Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315 song trọng linh hồn 1, đi đến ảo thuật trì phía trước, Ninh An nâng bước từ cầu thang nơi đó đi rồi đi xuống. Đương chân tiến vào ảo thuật trì nháy mắt, Ninh An mày đẹp nhăn lại, hàm răng cắn môi dưới, này ảo thuật trì bất đồng với cái khác hồ nước. Nó độ ấm một hồi cao một hồi thấp, thường nhân khó có thể thừa nhận, Mộ Dung Tiêu ở một bên giải thích nói. Ninh An gật gật đầu, vẫn chưa nói chuyện, mà là tiếp tục hướng tới phía dưới đi đến. Chậm rãi, Ninh An cả người đều tiến vào ảo thuật trong hồ mạt. Chỉ để lại phần cổ trở lên ở bên ngoài, ngươi hiện tại nhắm mắt lại. Hồi tưởng ngươi cảm thấy thân thể không thích hợp thời điểm mần ni, dễ nhẹ mộng từ Ninh An trước. Mặt đi đến Ninh An sau lưng, ngay sau đó đứng yên bước chân, đôi tay kết ấn, trong tay quang mang lưu truyền, tựa như sợi tơ giống nhau dựa gần Ninh An đầu. Mộ Dung Tiêu thấy vậy, từ trước mặt kết ấn, sợi tơ xuất hiện lúc sau, ôn hòa nhẹ mộng sợi tơ quấn quanh ở bên nhau. Đồng thời tiến vào Ninh An phần đầu, Ninh An nhắm mắt lại, trong óc mặt hồi tưởng sát bạch quỷ yến khi không thích hợp tình huống. Lưu quang lập lòe sợi tơ ở Ninh An bắt đầu hồi tưởng lúc sau. Từ dựa gần Ninh An phần đầu địa phương bắt đầu biến sắc. Thẳng đến càng ngày càng đen, ảo thuật bên cạnh ao, Mộ Dung Tiêu ôn hòa nhẹ mộng đồng thời thu tay lại. Cẩn thận nhìn ảo thuật trì phản ứng ra tới hình ảnh. Kia hình ảnh, đúng là ngày đó Ninh An đối chiến bạch quỷ yến cảnh tượng. Đương nhìn đến Ninh An sắc mặt đột biến giờ địa phương. Mộ Dung Tiêu bàn tay trắng vung lên, ảo thuật trong ao hình ảnh liền đình chỉ. Nơi này tựa hồ không quá thích hợp a. Dễ nhẹ mộng từ Ninh An mặt sau đi đến Mộ Dung Tiêu bên người. Nhìn kia hình ảnh chung Ninh An nhăn lại mày đẹp, ta cũng cảm thấy nơi này nàng liền không thích hợp, người kéo rõ ràng nhìn Cemonser, dễ nhẹ mộng nghe vậy. Tuy rằng biết kéo rõ ràng linh hồn ảnh sẽ đối chính nàng thân thể tạo thành cực đại thương tổn. Nhưng là Ninh An cùng các nàng ân nhân cực kỳ giống nhau. Huống chi nàng cũng đã đáp ứng rồi Lan Nhi, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều phải giúp. Hít sâu một hơi, dễ nhẹ mộng rào phá chính mình ngón tay, sau đó đem huyết tích tiến ảo thuật trong ao, đợi một phút đồng hồ lúc sau, dễ nhẹ mộng đôi tay kết ấn, ấn ký phức tạp, liền theo nàng kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, Mộ Dung Tiêu tuy rằng đau lòng, lại không có kêu đình, đương kia phức tạp ấn ký kết hảo lúc sau, dễ nhẹ mộng bàn tay trắng vung lên. Kia ấn ký liền thẳng tắp chiếu vào ảo thuật trì những cái đó trong hình. Tức khắc, hình ảnh chung, Ninh An thân thể xuất hiện một tầng hư ảnh, ở kia hư ảnh hậu mặt, còn bày ra ra một đạo hắc ảnh, chỉ là mặc kệ ấn ký như thế nào chiếu rọi, đều thấy không rõ lắm kia hắc ảnh diện mạo, nhưng thật ra tiếp theo nháy mắt, kia hắc ảnh lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế thay thế được phía trước hắc ảnh. Đây là có chuyện gì? Mộ Dung Tiêu kinh hãi, liên quan dễ nhẹ mộng đều có chút kinh ngạc, ta lại kéo rõ ràng nhìn Cemonser, dễ nhẹ mộng nói xong. Trong tay linh lực lưu truyền, lại một lần đánh vào kia ấn ký mặt trên, tức khắc, nguyên bản quang mang đã ảm đạm xuống dưới ấn ký lại sáng lên. Kia bị ấn ký chiếu rọi hình ảnh cũng rõ ràng lên. Hắc ảnh thay thế được phía trước hắc ảnh trong nháy mắt. Lưỡng đạo hắc ảnh đều bị chiếu cái rành mạch, đó là một cái có một đầu tím đỏ lên mắt hồn phách. Ở cái trán của nàng thượng, có một đóa sinh động như thật màu tím hoa sen ấn ký. Mà Ninh An hồn phách lại ở lúc ấy bày ra ra tóc bạc cùng mắt Timani đột nhiên. Ảo thuật trong ao hình ảnh mơ hồ lên. Mà cái kia tím đỏ lên mắt hồn phách không biết sao lại thế này. Lại đột nhiên nhìn về phía Mộ Dung Tiêu ôn hòa nhẹ mộng. Sau đó tuét miệng nở nụ cười. Hết chương.